đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm nhìn về phía bốn phía, mới phát hiện nơi này nguyên lai là cánh cửa bọn họ mấy trăm ngày trước tiến vào không gian bí cảnh A Giáo Hoàng Miện Hạ, chẳng lẽ nói, chúng ta chết trong không gian bí cảnh không phải là cái chết chân chính. Diễm nói, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói. Những gì ngươi đã trải qua là đơn giản nhất của bất tử, chết trong không gian thí luyện không có nghĩa là cái chết thực sự, tìm một vị trí ở đằng kia để ngồi xuống, thiền định, chờ đợi cho Hồ Liệt Na họ đi ra. Có, Giáo Hoàng Hạ, Diễm một trận mừng thầm, đi tới một bên tìm một vị trí ngồi xuống, trong lòng kích động ngồi xuống thiền định. Bị loại còn cao hứng như vậy, một tia mừng thầm này của Diễm đã bị Bỉ Bỉ Đông bắt được, nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ trong không gian bí cảnh đã xảy ra chuyện gì sao? Hệ thống, mở phát lại cái chết, hãy để ta xem anh chàng đó đang hạnh phúc gì. Bỉ Bỉ Đông nói, video tử vong được mở ra, trong hình ảnh, Hồ Liệt Na, Diễm, Tả Nguyệt ba người bị hồn thú vạn năm tập kích. Hồ Liệt Na đã bị thương ngất đi, bị Tả Nguyệt khiêng chạy trốn. Ba người mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Diễm nói với Tả Nguyệt và Hồ Liệt Na. Tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ bị diệt toàn quân, các ngươi đi đi, ta đi ngăn lại hồn thú vạn năm kia. Nhưng, ngươi có khỏe không? Tả Nguyệt hỏi, Diễm lắc đầu nói, Tả Nguyệt, nếu ta không làm như vậy, cả ba chúng ta sẽ chết, ngươi phải chăm sóc Nana, khi Nana tỉnh dậy, ngươi nói với nàng, cho nàng, và nói với nàng, ta thích nàng, nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ thích nàng. Nói xong, Diễm xoay người không chùn bước hướng đầu hồn thú vạn niên kia vọt tới. Tả Nguyệt rưng rưng nước mắt mang theo Hồ Liệt Na đi. Mà bên kia, Diễm trực tiếp lựa chọn tự bạo, đem năng lượng khủng bố của hỏa diễm lĩnh chủ bộc phát ra, trực tiếp nổ chết con hồn thú vạn niên này, vì Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na giành được hoàn cảnh an toàn. Bỉ Bỉ Đông, thì ra đây là nguyên nhân Diễm cao hứng sao? Như một liếm, liếm Hồ Liệt Na, liếm mà không được kiên trì, tiếp theo là liếm. Bây giờ, hắn có lẽ tin rằng sau khi trải qua cuộc chia tay sinh tử này, Hồ Liệt Na phải tràn đầy tình cảm và tình yêu với hắn, nếu nàng đi ra khỏi không gian bí mật chắc chắn sẽ chấp nhận lời cầu hôn của mình. Bỉ Bỉ Đông bày tỏ, đáng tiếc tao niên, ngươi không phải là nhân vật chính cũng lấy nhầm kịch bản. Cách chương.